Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng, người chính là Hà Hằng, ta theo Vương Siêu, lão ba nơi đó nghe nói qua ngươi, bọn họ nói ngươi quyền mới là có khả năng nhất đệ nhất thiên hạ, muôn người chú ý dưới, Trần Ngả Dương hờ hững nhìn Hà Hằng, nhẹ nhàng nói xong. Biểu tình vô cùng ôn hòa. Cái gì? Vương Siêu nói hắn khả năng là đệ nhất thiên hạ. Cái này Hà Hằng là người nào? Giữa trường một mảnh ồn ào. Phảng phất kinh ngạc thốt lên. Vương Siêu là người nào? Đông Nam Á mạnh nhất võ thuật gia. Có đệ nhất thiên hạ tên. Hầu như được công nhận. Mà một nhân vật như vậy. Lại còn nói trước mắt cái này vô danh tiểu bối mới là có khả năng nhất đệ nhất thiên hạ. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều võ thuật danh gia đều ngạc nhiên, sản sinh một tia kích động. Ban đầu bọn họ cho rằng lần này võ đạo đại hội là không có bất ngờ. Nhất định là gót cùng Vương Siêu quyết chiến. Nhưng hiện tại lại thêm ra một cái Hà Hằng. Này biến số liền hơn nhiều. Này Trần Ngả Dương không nói mò chứ. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi. Nhìn vẫn cao ngồi ở trên đài Vương Siêu. Vương Siêu ở Hà Hằng ra trận sau liền vẫn duy trì trầm mặc. Loại trầm mặc này ở rất nhiều người xem ra chính là một loại ngầm thừa nhận. Lần này là tốt rồi nhìn. Thật đúng như vậy Trần Ngả Dương e sợ lành ít dữ nhiều a. Không, hắn nếu dám lên đi, liền nói rõ nên có một chút chắc chắn đi. Rất nhiều người khe khẽ bàn luận. Mà trên đài, Hà Hằng không để ý chút nào lời nói của bọn họ. Lạnh lùng nhìn Trần Ngả Dương. Ngươi nếu biết ta, vậy ngươi tại sao còn muốn lên sân khấu? Ngày hôm nay ta nhưng là chắc chắn sẽ không lưu thủ. Luyện võ như đi ngược dòng nước. Không tiến ắt lùi. Không có cùng người như ngươi giao thủ. Đúng không sẽ cố gắng tiến lên một bước. Huống hồ ngươi giết ta cũng không như vậy dễ dàng. Trần Ngả Dương rất là thong dong hồi đáp. Hảo, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Hà Hằng mang theo tán thưởng nhìn một chút Trần Ngả Dương. Tâm tính của người này thật không tệ. Bất quá chính là vận khí không được. Long Xà Nguyên bên trong chính là ở trận này võ đạo trong đại hội gặp phải gót. Hắn không có lựa chọn lùi bước. Sau đó bị đối phương đánh chết. Mà lần này, hắn lại gặp phải Hà Hằng. Nếu là ở bình thường, Hà Hằng có lẽ sẽ tha hắn một lần. Ngày hôm nay nhưng là không được. Lần này. Là Hà Hằng đột phá nhân pháp cảnh giới thời cơ. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Vào giờ phút như thế này, ai dám đứng ở trước mặt hắn? Bất luận hắn là ai, coi như là hắn thân sinh lão tử, Hà Hằng cũng như thường đánh chết cho ngươi xem. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Hà Hằng toàn thân khí huyết đều đang sôi trào, thật giống như là sông lớn chạy trồm, hải triều điên cuồng gào thét. Coi như là một người bình thường đều nghe thấy. Huyết dịch tuần hoàn âm thanh nhập vào cơ thể mà phát. Khí thế bàng bạc đến vô biên vô hạn. Trong chớp mắt, Hà Hằng ra tay. Vừa ra tay chính là toàn lực. Chính là tuyệt sát. Vung vẩy đại đạo vô hình quyền. Có chứa khai thiên tích địa dấu hiệu. Diễn sinh địa thủy hỏa phong. Chớp mắt bao phủ Trần Ngả Dương. Trần Ngả Dương ở Hà Hằng vận kình một khắc đó. Chớp mắt cũng cảm giác được che ngợp bầu trời trời long đất lở bình thường vô hình áp lực hướng. Chính mình đè ép lại đây. Cỗ áp lực vô hình kia ở trong đầu hết sức rõ ràng. Trần Ngả Dương nhìn cùng mình bình thường cao Hà Hằng. Lại cảm giác được chính mình thật giống là một cái thấp bé người lùn đối mặt một cái thân cao 2 mét. Cường tráng tháp sắt bình thường đại hán trước mặt. Cái cảm giác này. Khiến trong lòng hắn một điểm không nhưng đối với chống tâm tình tự nhiên mà sinh ra. Muốn chính là cái cảm giác này. Chỉ có đối mặt loại áp lực này. Mới có thể kích thích ra ta toàn bộ tiềm lực. Khám phá võ đạo cửa ải cuối cùng. Trần Ngả Dương trong mắt vô cùng bình tĩnh. Bỗng nhiên dâng tới một vệt mừng rỡ. Ở Hà Hằng ra tay một sát na kia. Hắn cũng ra tay. Xoạt. Hắn trong chớp mắt. Lưng hơi cong. Trái tim co về sau, dưới chân lui bước trong lúc đó, rộng mở một cái đại quay về, một thức phi yến về tổ lại né qua chiêu này đả kích. Xì xì, Hai tiếng nứt cẩm giống như âm thanh liên tiếp truyền ra. Trần ngả Dương trên người quần áo nhưng thật giống như kéo cắt quá một dạng. Từng cái mảnh vải bay lượn. Đồng thời, hắn ngực xuất hiện một đạo rõ ràng quyền ấn. Phía trên vân tay giạt giáo. Đây là bị Hà Hằng quyền kình kình phong tập kích in vào. Vừa mới Trần ngả Dương tuy rằng tránh thoát này một tay. Thế nhưng là cũng chỉ kém một tấc nửa khoảng cách. Một tấc nửa trong lúc đó. Quyền phong mãnh liệt. Kình phong đả kích ở trên ngực của hắn, xé rách y phục của hắn, xuất hiện sâu sắc vân tay. Bất quá Trần ngả Dương tốt xấu cũng là đan kình cao thủ. Chỉ là quyền kình kình phong còn không gây thương tổn được hắn. Hô hít một hơi, ngực vân tay quyền ấn liền theo khí huyết kịch liệt tuần hoàn mà biến mất rồi. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Hà Hằng liền biểu lộ ra ra hắn mạnh mẽ. Cái kia không thể ngăn cản hung mãnh thực lực. Một chiêu giao thủ, Trần ngả Dương cái này nam dương tiếng tăm lừng lẫy tông sư liền suýt nữa bị quyền kình bắn trúng. Bị ác liệt kình phong xé rách quần áo, còn ở trên da lưu lại rõ ràng vân tay. Tuy rằng ở một cái hô hấp trong lúc đó, khí huyết tuần hoàn liền đem vân tay tiêu trừ hết. Nhưng là đả kích như vậy đã đầy đủ nói rõ một vấn đề. Vậy thì là... Tính mạng của hắn ở Hà Hằng quyền dưới khác nào mưa to gió lớn bên trong một điểm đèn đuốc. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Điểm ấy rơi vào chân chính cao thủ trong mắt. Cũng đã cho Trần ngả Dương phán tử hình. Hai người chênh lệch quá to lớn. Trần ngả sao sao bản không có hy vọng thắng. Một cái ôm đan quyền pháp tông sư liền muốn như vậy héo tàn sao. Bất kể là Nghiêm Nguyên Nghi vẫn là Lưu Mộc Bạch, Chu Hồng Chí, Phong Thải chờ chút. Đều đang là Trần ngả Dương cảm khái. Thực lực của hắn cũng không kém. Chỉ là gặp phải một cái không cách nào chiến thắng đối thủ. Điều này làm cho bọn họ vì đó tiếc hận đồng thời. Cũng nhớ kỹ Hà Hằng danh tự này. Đây là một vị có thể cùng Vương Siêu. Gót sánh vai. Thậm chí siêu vượt bọn họ cường giả. Bất quá ngay ở bọn họ tức thán đồng thời. Hà Hằng cùng Trần ngả Dương hai người đều tiến vào một loại thâm thúy mà thâm trầm cảnh giới bên. Trong, Trần ngả Dương lại lấy phi yến về tổ quay về thân pháp né qua Hà Hằng sát chiêu sau. Hít sâu vào một hơi, tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau đó, chính là cảnh giới một loại thiền định. Thiền định sau, Trần ngả Dương trong lòng rộng mở một loại đại an bình cảm giác thản nhiên bắt đầu bay lên. Ở trong nháy mắt này tâm linh biến hóa, Trần ngả Dương tự hồ chắc chắn toàn trường trái tim tất cả mọi người thái. Cùng với bọn họ đối với mình tùy thời đều phải chết vong suy đoán biến hóa trong lòng. Ngoại trừ Vương Siêu, Gót, Ba Lập Minh, Đường Tử Trần bốn người, định sau đó có thể tĩnh, tĩnh sau đó có thể an. Hà Hằng âm thanh lại thản nhiên vang lên. Trần ngả Dương, ngươi không sai. Lại có thể ở giao thủ trong lúc đó. Tiến vào đại an bình trạng thái tinh thần. Xem ra, ta nhiều lắm phí chút tay chân. Nói như vậy, Hà Hằng lần thứ hai động. Đột nhiên đánh về phía Trần ngả Dương nơi đó. Tốc độ của hắn vượt qua mắt Trần có thể thấy cực hạn. Mang theo một chuỗi tàn ảnh. Đó là vượt qua tất cả nhanh. Bàn chân của hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Ầm ầm nhảy lên. Chỉ không chung. Duỗi ra đơn giản một quyền, xuyên thủng mà ra, Trần ngả Dương thân thể cũng dẫm, giếng cản thủ thế trầm xuống phía dưới. Giờ khắc này tâm linh của hắn tiến vào một loại đại an bình trạng thái. Biết Hà Hằng sức mạnh chất chứa rất lớn, hắn căn bản không đủ để chống lại, nhưng là mình lại tự có mượn lực đả lực thủ pháp. Chấn động toàn thân, tâm chi phát động, lực đạt cánh tay, bang, một thanh âm vang lên. Trần ngả Dương cánh tay đột nhiên trống ra đến rồi. Ban đầu vuông vức giếng cản thức cánh tay đột nhiên một cái trở nên tròn vo. Hai tay song khuỷu tay như ôm một cái đại cầu. Đẩy một cái một trống trong lúc đó. Tràn ngập không gì sánh được đàn hồi cùng co giãn. Hà Hằng vừa tiếp xúc với cánh tay của hắn viên. Người liền cắm vào cướp bay ra ngoài 5-6 mét bên ngoài. Đương nhiên, bay cũng không phải Hà Hằng. Mà là Trần ngả Dương chính mình. Trần ngả Dương này một cái vuông vức tỉnh lan thức trống tròn. Cả người cũng thật giống đã biến thành một cái rất có co giãn đại bóng cao su. hơi hơi một nhận sức mạnh, người liền đạn đến thật xa. Vì lẽ đó vừa tiếp xúc với Hà Hằng không gì sánh kịp kinh lực thời điểm. Cả người hắn liền nhanh chóng văng ra. Hả, hảo, không sai, thái cực viên chủy. Hà Hằng trong lòng hơi động, cũng tựa hồ có chút ra ngoài dự liệu. Vừa mới hắn một thức nghịch quấn phản xoắn đả kích ở Trần Ngả Dương trên cánh tay thời điểm. Đột nhiên có một loại đánh vào bóng cao su trên cảm giác. Trần Ngả Dương cả người da rẻ, thân thể, thật giống như là tràn ngập khí. So với bóng cao su cứng cỏi gấp trăm lần hình cầu. Bất kể như thế nào bạo lực đả kích, đều chỉ có thể văng ra. Sức mạnh càng lớn, đạn đến càng xa càng mạnh mẽ, mà cũng sẽ không đánh nổ. Đây là thái cực quyền bên trong một loại thần kỳ nhất, bí ẩn nhất viên trùy thủ pháp. Cái này thái cực quyền nện kình bên trong cứng kình hoàn toàn chuyển hóa. Thật giống như là bách luyện cương thành ngón tay mềm bình thường. Không phải võ học cảnh giới cực cao mọi người, căn bản không thi triển ra được như vậy xảo diệu hòa hợp kình lực đến. Thế nhưng loại này kình, đem thái cực bên trong cứng kình rung động hoàn toàn vận thành nhu. Đạn lực lượng, lực công kích không đủ, lại có thể đứng ở thế bất bại. Hà Hằng bước chân hơi động, nhưng người gần tiến, lần thứ hai triển khai mãnh liệt đà kích. Cuộc chiến đấu này, y nguyên ở hắn phạm vi khống chế bên trong. Hắn thủy chung khống chế tiết tấu của chiến đấu, chiếm lĩnh thượng phong, mà Trần Ngả Dương không có hoàn thủ cơ hội, chỉ có thể bị động chịu đựng hắn đà kích. Ba giây đồng hồ, liên tiếp như kích cự hình bóng cao su âm thanh bạo minh. Hà Hằng đã cùng Trần Ngả Dương giao mấy chục tay. Hà Hằng mỗi một lần đả kích, đều bị Trần Ngả Dương mạnh mẽ đỡ lấy. Sau đó thân thể bị văng ra, mà Hà Hằng lại như hình với bóng đuổi tới. Lại đả kích, lại văng ra, cầu tuy rằng có giãn hảo. Thế nhưng sức mạnh vượt qua chịu đựng cực hạn, cũng là biết đánh bạo. Hà Hằng sức mạnh toàn lực triển khai, là một loại không thể nào tưởng tượng được khủng bố. Cuối cùng, đại khái là cuộc chiến đấu này bắt đầu 10 giây sau. Hà Hằng ngón tay ầm ầm rơi vào Trần Ngả Dương đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên. Ở cái này không có linh khí thế giới, võ đạo cường giả chiến đấu dựa cả vào thân thể một loại lực bộc phát. Vì lẽ đó chiến đấu xưa nay đều là chớp mắt hoàn thành. Không hướng về một số cao võ thế giới sẽ xuất hiện đại chiến mấy ngày mấy đêm tình huống. Đỉnh đầu ngay chính giữa huyệt bách hội, là trăm bạn chi kỷ hợp địa phương. Hơi hơi đụng vào, người liền muốn chết, mà lấy Hà Hằng sức mạnh. Trần Ngả Dương kết quả có thể tưởng tượng được. Bất quá Trần Ngả Dương nhưng không có ngã xuống. Trên mặt vẻ mặt y nguyên là rất thong dong bình thường. Mà là đứng thẳng, chậm rãi vung lên đầu. Thu rồi tay của chính mình, Hà Hằng cũng là vô cùng bình tĩnh nhìn đối phương, hai mắt đối diện dưới. Trong chớp mắt, Trần Ngả Dương chậm rãi ngồi xuống, hai chân trên khay, hai tay thả nằm ở trên đầu gối, biểu hiện hào hiệp, khẽ mỉm cười, liền khép lại con mắt của chính mình. Ở nhắm mắt lại một khắc, hắn hô hấp, tim đập, mạch đập, huyết dịch tuần hoàn, hết thảy sinh cơ, liền như vậy đoạn tuyệt. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.